hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Lư Vũ Văn, chương 487. Lư Vũ Văn Tô Mạn ở nơi tối tăm nhìn, chẳng sợ nàng cùng Lư Vũ Văn xưa nay không quen biết, lại cũng bị loại này hành vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem này ba cái ác ôn toàn băm. Nhưng là, hiện tại còn không phải thời điểm, tốt nhất có thể chờ đến buổi tối bọn họ tất cả đều ngủ hạ. Hoặc là ba người tách ra thời điểm, nàng lại ra tay, phần thắng mới lớn hơn nữa. Tô Mạn cắn chặt răng, đôi mắt nhìn chằm chằm những người đó, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Xuyên cao bồi áo khoác thiếu ca buông ra Lư Vũ Văn. Mặc hắn thống khổ quỳ sát đất ho khan, sặc ra nước canh cùng nhỏ vụn mì sợi, sau đó nắm lên tóc, khiến cho Lư Vũ Văn ngẩng đầu, làm hắn xem chính mình trong tay bản đồ, uy hiếp nói, đã ngày thứ ba, cho ta hảo hảo xem rõ ràng, ngày mai rốt cuộc nên đi đi nơi nào, nếu vẫn là ra không được, đừng trách ta không lưu tình. Lư Vũ Văn suy yếu nhắm mắt lại. Ách Thanh trả lời, liền tính ngươi, giết chết ta, ta cũng không có cách nào. Này tòa mê cung, bị tua nhỏ thành 10x10 phương trận, tựa như, bàn cờ giống nhau, chúng ta cần thiết đem 100 cái ô vuông toàn đi một lần, mới có thể tìm được, đường đi ra ngoài. Mẹ nó, Tiếu Ca hung hăng ấn hạ Lư Vũ Văn đầu, đem hắn ấn ở trên mặt đất, da mặt xoa xoa cứng rắn xi măng mà, nhẹ nhẹ thấy huyết. Bên cạnh lùn cái người trẻ tuổi khó chịu, chúng ta mới đi 35 cái ô vuông. Dựa theo hắn như vậy tính, chúng ta chẳng phải là còn muốn tại đây địa phương quỷ quái ngốc 5-6 thiên. Làn da ngăm đen Trương Khắc cười một cái, không sao cả nói, nơi này có thủy, có ăn, cũng không cần lo lắng những cái đó biến thái trò chơi. Ta cảm thấy ngốc nơi này khá tốt à, ngươi hắn sao có bệnh đi. Lùn cái mắng, không phát hiện vừa rồi trên đường những người đó ngẫu nhiên sao? Ở trong trò chơi ít nhất biết chính mình như thế nào cái cách chết. Ở trong mê cung ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Khắc ngoài cười nhưng trong không cười. Không đều là chết sao? Có cái gì khác nhau, muốn chết ngươi đi tìm chết. Dù sao lão tử một phút đồng hồ cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc. Vóc dáng thấp bực bội đứng dậy, xốc lều chạy đi vào. Trương Khắc cố ý cao giọng hỏi một câu, Dương Tử, hỏa khí lớn như vậy, muốn hay không ta đi vào cho ngươi giải giải hỏa a? Bên trong người quát, lan, Trương Khắc không sao cả cười cười, lại nhìn về phía trên mặt đất Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn thượng dính đầy máu đen cùng bùn đất, còn có phương tiện mặt thang thang thủy thủy, nửa chết nửa sống bộ dáng. Trương Khắc lược cảm tiếc nuối rời đi ánh mắt, hắn đồng bạn đều sinh đến mỏ chuột tai khỉ, thật vất vả gặp một cái mi thanh mục tú, lại bị lăn lộn thành này phó quỷ tính tình, làm người không hề hứng tú. Tiếu Ca nói, đều tỉnh tiết kiệm sức lực, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn không biết hội ngộ cái gì chạng huống. Trương Khắc cảm thấy không kính, đi chính mình lều chạy ngủ. Tiếu Ca ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, đem đống lửa phát nhỏ chút, theo sau đi vóc dáng thấp ngốc kia đỉnh lều chạy nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái lều chạy đều không có động tĩnh, lại đợi một lát, có tiếng ngáy truyền ra tới, bọn họ tựa hồ ngủ rồi. Này tòa trong mê cung trừ bỏ lớn lớn bé bé mũi tên, nhìn không tới bất luận cái gì nguy hiểm, bọn họ ngủ đến không hề phòng bị. Căn bản không biết chỗ tối có người chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Mơ siêu Tô Mạn tiếp tục chờ. Nàng tưởng chờ những người này ngủ say, ngủ trầm, nàng lại đi cứu Lư Vũ Văn. Trong lòng suy xét giải cứu phương án đồng thời, đôi mắt cũng vẫn luôn ở chú ý bọn họ lều trại. Lưu ý bất luận cái gì một chút ít dị động, coi như Tô Mạn chuẩn bị hành động khi, nằm trên mặt đất Lư Vũ Văn đột nhiên ngồi dậy. Tô Mạn hoảng sợ, theo bản năng ngừng thở, nàng vốn tưởng rằng Lư Vũ Văn đã sớm ngủ rồi. Rốt cuộc bị xe máy kéo được rồi nửa ngày, lại chưa từng hảo hảo bổ sung thức ăn nước uống. Người bình thường nào có thể lực chống đỡ đi xuống. Trước mắt Lư Vũ Văn đúng là như thế. Ngồi dậy về sau, Hoa rất lớn sức lực, mới rốt cuộc đứng lên. Sau đó, chậm rãi, chiều xe máy phương hướng đi đến. Tấu chương xong, hết chương.